Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Dương Tiễn. MMP, TGAS Tiểu Lý Phi Đao đã bắt đầu, nếu như Hoàng Long Chân Nhân chưa hề nói lời nói này. Dương Tiễn nói không chừng thật là có khả năng linh quang lóe lên. Nhỏ nhỏ hoài nghi một chút. Nhưng là hiện tại Hoàng Long Chân Nhân đều nói như vậy, Dương Tiễn chắc chắn sẽ không lại đi hoài nghi gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chính như Hoàng Long Chân Nhân nói tới. Hắn Dương Tiễn loại này nghĩa bạc vân thiên người, bằng hữu có khó khăn nên trượng nghĩa xuất thủ, sao lại cần để ý người khác cái nhìn. Vừa nghĩ đến đây, thế là Dương Tiễn nói thẳng, Chân Nhân quá lo lắng. Tu sĩ chúng ta nên tuân theo bản tâm làm việc, không cần để ý người khác ý nghĩ. Chân Nhân cùng ta nếu là bằng hữu, Chân Nhân gặp phải phiền toái, ta tự nhiên là muốn tương trợ, lo trước lo sau há lại là chúng ta gây nên. Ai, thân công báo cuối cùng thở dài một hơi, hắn đã không có khí lực lại thở dài. Cỡ nào ngây thơ hài tử a. Trách không được lúc trước đơn giản như vậy liền bị chính mình lắc lư đến đây. Mà Hoàn Long Chân Nhân nghe được Dương Tiễn nói như vậy, trong lòng mừng thầm ngoài, cũng rốt cục nhịn không được chừng thân công báo một chút, người có hết hay không. Thở dài còn than thở nghiện đúng không? Đương nhiên, hắn cũng liền chỉ chừng thân công báo một chút, hắn còn muốn nói rõ với Dương Tiễn tình huống đâu. Nhưng không có thời gian rỗi cùng thân công báo vô ích. Một mặt xoắn suýt bộ dáng bày ở Dương Tiễn trước mặt. Biểu hiện ra bần đảo rất khó xử lý bộ dáng. Cuối cùng, Hoàng Long Chân Nhân mới tại Dương Tiễn cổ vũ trong ánh mắt mở miệng nói. Dương công tử nói cực phải, nhưng là bần đạo muốn. Nghe vậy, Dương Tiễn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chân Nhân hiện tại đã biết rõ cũng không muộn, giữa bằng hữu vốn là không nên có nhiều cố kỵ như vậy. Chân Nhân có phiền toái gì, có gì cứ nói, chỉ cần có thể giúp được một tay, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Hoàng Long Chân Nhân làm ra một bộ một mặt kích động dáng vẻ. Đối Dương Tiễn nâng chén nói, đã Dương công tử nói như vậy. Như vậy bần đạo liền trước cảm ơn Dương công tử. Dương Tiễn cũng là cử đi chén, cười nói, Chân Nhân cứ việc nói. Dương Tiễn rửa tay lắng nghe. Ai, lần này thở dài không phải thân công báo, mà là Viên Hồng. Người nói hắn trước kia tại sao không có phát hiện thiên đế bệ hạ đứa con trai nuôi này như thế toàn cơ bắp đâu. Hoàng Long Chân Nhân hiện tại rất kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi, rốt cục để hắn tìm được cơ hội, bây giờ cách thành công cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Chỉ cần có thể vượt qua một bước này, hắn liền có thể lên làm công chức, nâng thượng bát sát, cưới Bạch Phú Mỹ, cái này trước được rồi, dù sao cuối cùng là muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bình phục một chút tâm tình kích động, Hoàng Long Chân Nhân nói. Đã Dương công tử nói như vậy, kia bần đạo cũng liền nói thẳng, bần đạo mặc dù là Ngọc Hư môn nhân, nhưng là không dối gạt Dương công tử. Thực ra bần đạo đối với thiên giới vị kia anh minh thần võ thiên đế bệ hạ luôn luôn trong lòng còn có ngưỡng mộ tình, lúc trước thiên đình vừa lập thời điểm, bần đạo liền từng nghĩ tới muốn gia nhập thiên đình. Coi như chỉ là tại thiên đế bệ hạ dưới tay là một cái không người biết được tiểu quan. Bần đạo cũng có thể vừa lòng thỏa ý. Chỉ tiếc trời xui đất khiến. Cuối cùng bần đạo vẫn là không có đắc ý gia nhập thiên đình. Chỉ là, mặc dù bần đạo không có gia nhập thiên đình. Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy bần đạo lại vẫn luôn không có quên chuyện này. Đối với thiên đế bệ hạ ngưỡng mộ tình cũng luôn luôn trường tồn tại tâm. Cho đến hôm nay gặp Dương công tử, người khác khả năng cùng thiên đế bệ hạ không nói nên lời. Nhưng là lấy Dương công tử cùng thiên đế bệ hạ quan hệ. Muốn tại thiên đế trước mặt bệ hạ nói mấy câu, khẳng định không là vấn đề. Không biết Dương công tử có thể hay không vì bần đạo tại thiên đế trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu. Bần đạo không cầu cái khác, coi như chỉ có thể tại thiên đình ở trong đảm nhiệm một cái không quan trọng tiểu quan. Chỉ cần có thể có cơ hội chiêm ngưỡng đến thiên đế bệ hạ anh tư, bần đạo cũng không có tiếc nuối. Một phen nói xong, Hoàng Long chân nhân bản thân cảm giác 10 phần tốt đẹp. Không nói những cái khác, chỉ bằng hắn cái này phát biểu. Chỉ cần hắn lên trời làm quan, vị kia thiên đế bệ hạ cho hắn chức quan chắc chắn sẽ không quá nhỏ đi. Nhưng mà bản thân cảm giác tốt đẹp Hoàng Long chân nhân cũng không có chú ý tới. Theo hắn phát biểu, Dương Tiễn sắc mặt nhưng là biến hóa càng ngày càng đen. Cái quái gì, ta vừa giao bằng hữu, lại là con kia chết rùa đen sát phấn. Liền con kia chết rùa đen cũng có thể được xưng tụng là anh minh thần võ. Hắn có cái dám anh tư à? Nhưng mà, cứ việc Dương Tiễn trong lòng hiện tại rất muốn mắng người. Nhưng là Hoàng Long chân nhân là bằng hữu của hắn à? Hắn Dương Tiễn sao có thể đem đối con kia chết rùa đen oán niệm phát tiết tại bằng hữu của mình? Trên thân đâu? Khẳng định không thể à? Lại nói, giống như Hoàng Long chân nhân như thế một cái có ánh mắt người. Khẳng định là bị con kia chết rùa đen dùng cái gì tà thuật lừa bịp. Cho nên mới sẽ dạng này. Dương Tiễn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý đều là con kia chết rùa đen sai. Thẩm Quy, meo meo meo, vì lẽ đó, cứ việc trong lòng giống như là bị người gắng gượng hướng miệng lý lấp một ngụm cái kia vào trong. Đồng dạng khó chịu, nhưng là tại Hoàng Long chân nhân trước mặt, vì chiếu cố Hoàng Long chân nhân cảm thụ, Dương Tiễn vẫn là không có đem cái kia phun ra, mà là lựa chọn trước nuốt xuống. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói với Hoàng Long chân nhân. Chân nhân xin yên tâm, chuyện này ta nhớ kỹ, có cơ hội ta nhất định sẽ giúp chân nhân chuyện này. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Dương Tiễn trong lòng đã làm quyết định hắn nhất định phải tìm cơ hội tại Hoàng Long chân. Nhân trước mặt vạch trần con kia chết rùa đen chân diện mục. Tuyệt đối không thể để cho Hoàng Long chân nhân tiếp tục bị con kia chết rùa đen cho lừa bịp xuống. Dưới, chủ tọa bên trên, thân công báo một mặt đồng tình nhìn xem Dương Tiễn, trong lòng âm thầm lắc đầu, lấy hắn cùng Hoàng Long chân nhân quan hệ. Hoàng Long chân nhân sự tình sớm tại Côn Luân Sơn thời điểm hắn liền nghe nói qua. Nghe nói, lúc trước thiên đình vừa thành lập không lâu, vị kia thiên đế bệ hạ đưa ra thánh nhân đệ tử có thể lên ngày làm quan thời điểm. Hoàng Long chân nhân liền muốn lên trời tìm làm quan làm. Sau đó cầm bổng lộc ngồi ăn rồi chờ chết. Cuối cùng là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ngăn lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sợ mất mặt, đường đường thánh nhân đệ tử lên thiên đình đi ngồi ăn rồi chờ chết. Không biết còn tưởng rằng hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nuôi không sống đệ tử của mình nữa nha. Hoàng Long chân nhân không sợ mất mặt. Nhưng là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể gánh không nổi người này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc trước Hoàng Long chân nhân mới không có lên trời làm quan. Về sau, thời gian lâu dài, tất cả mọi người coi là Hoàng Long chân nhân đã đem việc này đem quên đi. Ai có thể nghĩ tới Hoàng Long chân nhân viên kia ngồi ăn rồi chờ chết tâm lại vẫn luôn tại. Hiện tại một nhìn đến cơ hội liền đụng tới. Triều ca, Thẩm Quy nhàn rỗi nhàm chán, liền lấy ra quan thiên giám, muốn nhìn một chút Dương Tiễn cái này tiện nghi con nuôi bây giờ tại làm gì. Sau đó hắn liền vừa vặn thấy được trên tiệc rượu phát sinh sự tình. Nhìn xem Hoàng Long chân nhân kia đặc sắc biểu diễn, Thẩm Quy kém chút cười ra tiếng ngoài, cũng chưa quên đem một màn này đều dùng quan thiên giám cho ghi lại. Thu xong sau. Thẩm Quy vừa nghĩ nếu như Hoàng Long chân nhân thật lên trời nên cho hắn cái gì chức vị. Một bên lại cầm lên quan thiên giám. A còng lão Nguyên Ngọc hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhíu mày. cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Cái này chết rùa đen không có việc gì tìm ta làm gì. Đối phương cho ngươi gửi đi một cái thiển cận nhiều lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,